Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3559, Ấn Tuyết Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate. Vừa rồi lời kia Trương Nhược Trần cũng không phải là thuận miệng nói ra, mà là trải qua nghiêm mật suy nghĩ, mỗi một chữ đều có tác dụng. Thứ nhất, nguyền rủa chỉ rơi trên người Nguyên Sinh, có thể thấy được Ấn Tuyết Thiên cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Hoặc là nói, không vội mà giết hắn. Thứ hai, Trương Nhược Trần suy đoán Ấn Tuyết Thiên năm đó xuất ra, rất có thể không chỉ là vì lấy Phật Pháp áp chế Khô Tử Tuyệt, còn có thể là ăn năn. Nàng thi triển Trảm Đạo Chú tuy chỉ là chém tới Đại Tôn cùng Linh Yến Tử hậu đại thành thần cơ hội, mục đích là vì bức Linh Yến Tử hiện thân, cướp đoạt Ma Ni Châu, giải chính mình cùng Nộ Thiên Thần Tôn trên người Khô Tử Tuyệt. Nhưng, Trương gia lại bởi vậy gặp trước nay chưa có kiếp nạn. Nàng không giết bá nhân lại bởi vì nàng mà chết. Nếu nàng thật có mang dạng này áy náy, như vậy Trương Nhược Trần báo tại hậu nhân, nói như vậy, liền có thể như là một thanh kiếm sắc đâm thẳng nội tâm của nàng. Nguyên Sinh bị Minh Quang chú giam cầm, muốn đâm trường thương, nhưng cánh tay như ngàn vạn xiềng xích quấn quanh, không cách nào động đậy. Muốn binh giải nhục thân, hóa thành thiên địa quy tắc trạng thái, thế nhưng là thần khí không bị khống chế. Đồng thời thể nội thần huyết tại trong lúc vô hình sói mòn, thân thể dần dần trở nên khô quắt. Hiển nhiên là chúng phệ huyết chú, sau đó thọ nguyên, sinh mệnh chi khí thậm chí tu luyện ra được quy tắc thần văn, đều là tại sói mòn. Trong nội tâm nàng sự khiếp sợ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ở hạ giới, còn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như vậy cường giả, chính mình lại không có lực phản kháng chút nào. Đột nhiên, trong cơ thể nàng thần huyết thọ nguyên, sinh mệnh chi khí đình chỉ sói mòn, nguyền rùa tán đi. Bất quá thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Nguyên Sinh hoang mang, nhìn về phía trước Trương Nhược Trần bóng lưng, thầm nghĩ. Gia hỏa này thế mà cùng không Ấn Tuyết giảng đạo lý. Nhưng, tựa hồ thật sự hữu hiệu quả, ngược lại là kỳ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, lại có một ngày, muốn đem sinh tử của mình ký thác vào một kẻ nhân loại nam tử trên thân. Oan oan tương báo khi nào được, Ấn Tuyết Thiên đi theo niệm một câu tiếp theo nói. Ngươi đang dạy bản thiên như thế nào làm việc, Tô Di đều không có bản sự này. Đó là bởi vì thánh tăng không cách nào làm đến hóa giải hai nhà ân oán. Nhưng ta làm được, cho nên ta có thể tâm hoài 10 phần lực lượng, đứng ở tiền bối trước mặt nói ra dạng này không biết sợ. Đây cũng không phải là dạy tiền bối như thế nào làm việc, mà là liệu định tiền bối cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Tu Phật tích thiện, mặc dù minh tộc cũng khả kính. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, chính mình đi vào vô gian thế giới mục đích là cái gì, bởi vậy, nên nói ra chân tướng thời điểm, nhất định phải chủ động nói ra. Đây không phải đang cố ý biểu hiện, mà là muốn để Ấn Tuyết Thiên hiểu rõ hắn cùng hắn làm những chuyện như vậy. Nếu không, chết oan ở trong tay Ấn Tuyết Thiên, há không thảm hại hơn. Bạch, bạch, bạch, Nộ Thiên Thần Tôn giọt máu kia tu đã hoàn bạch ngân thụ, Minh Kính Đài, không nhận Trương Nhược Trần khống chế, bay về phía tay ngọc phát sáng chỉ dài trăm trượng kia. Nhỏ nhỏ một giọt máu, dọc theo vô số mạch máu, tiếp theo, hóa thành Nộ Thiên Thần Tôn thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ấn Tuyết Thiên cùng Nộ Thiên Thần Tôn tại lòng bàn tay trao đổi cái gì, Trương Nhược Trần không cách nào nghe thấy. Rất hiển nhiên, Nộ Thiên Thần Tôn cho Trương Nhược Trần giọt máu này cũng không bình thường, ẩn chứa những vật khác. Chỉ bất quá, lấy Trương Nhược Trần tu vi, không cách nào phân tích mà thôi. Sau một lúc lâu, Nộ Thiên Thần Tôn thân ảnh thiêu đốt tan biến ở trong vô gian thế giới. Trương Nhược Trần cảm nhận được Ấn Tuyết Thiên ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình, lập tức lại nói. Tiền bối, Nhược Trần cũng không cái gì mạo phạm chi ý, cũng không muốn tham dự tiến ngươi cùng Nguyên Đạo tộc ân oán. Nhưng, nàng chính là bởi vì ta, mới tiến vào vô gian thế giới, bị kiếp này. Ta có thể nào nhìn ngươi giết nàng, lại không đếm xỉa đến. Ngược lại là có chút đảm đương, bản hoàng xem ra là không có nhìn lầm hắn. Nguyên Sinh trong lòng nghĩ như vậy đến. Trăm trượng đại thủ bay tới chỗ gần, liền lơ lửng tại 18 trượng bên ngoài. Trương Nhược Trần ngăn chặn trong lòng kiêng kỵ, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi trên người không Ấn Tuyết, có thể nhìn thấy một đạo thần thánh đẹp đẽ thân hình hình dáng, toàn thân phát sáng, như hư như thực, linh động lại tự nhiên. Không Ấn Tuyết nói, lấy tu vi của ngươi, dám nhìn bản thiên, loại tâm cảnh này đảm phách thật đúng là không thấy nhiều. Nói đi, Ma Ni Châu là nơi nào tới? Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được không Ấn Tuyết trên người hàn ý đã ít đi rất nhiều, nói. Là ở trong hoang cổ phế thành, một vị quỷ loại thái cổ tu sĩ cho ta. Nếu là dạng này, nàng nhìn lại ngay tại hạ giới. Không Ấn Tuyết nói một mình, tiếp theo vừa nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Người đem Ma Ni Châu giao cho Bạch Y Cốc là đang mưu đồ cái gì? Tốt nhất nói thật, nếu không, bản thiên chỉ có thể siêu hồn. Nguyên lai nàng vẫn là không có tín nhiệm ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nghĩ đến cũng là thiên hạ có cái nào đại ngốc sẽ đem Ma Ni Châu chắp tay tặng người. Trương Nhược Trần đột nhiên nở nụ cười, nói. Tiền bối không khỏi cũng quá coi thường thủy tổ hậu nhân, vãn bối phàm là có bất kỳ mưu đồ, há có thể lừa qua Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần lời này, một câu hai ý nghĩa, đã là tại nói cho Không Ấn Tuyết xem thường hắn. Đồng thời cũng là đang nói, nàng xem thường Nộ Thiên Thần Tôn. Trương Nhược Trần nói, là Vân Thanh Tổ sư nhắc nhở, lão nhân gia ông ta, để cho ta buông xuống lòng cừu hận chủ động đi hóa giải hai nhà ân oán. Nói cho cùng tổ sư chỉ là một ngoại nhân, còn tại trước khi chết đem coi là chuyện trọng yếu nhất. Mà chính chúng ta đâu? Vốn là người một nhà, chảy xuôi giống nhau huyết mạch đều đã đi qua 10 cái nguyên hội, không biết bao nhiêu đời người, nhưng cừu hận vẫn còn tồn tại ở nội tâm. Tiền bối không cảm thấy châm chọc sao? Ma Ni Châu hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng nó cũng chỉ là một kiện khí. Nếu có thể dùng nó, hóa giải hai nhà đời đời ân oán, trong mắt của ta, nó mới xứng với Phật môn đệ nhất chí bảo xưng hào. Loại tâm hoài dũng cảm buông xuống này, người không có, Nộ Thiên Thần Tôn không có, nhưng không có nghĩa là ta không thể đi làm. Nói cho cùng, các ngươi chính là không có biện pháp tại nội tâm cùng mình hòa giải. Nguyên Sinh luôn cảm thấy Trương Nhược Trần tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò, rất lo lắng thẹn quá thành giận Không Ấn Tuyết một chỉ đem hắn cũng đè chết. Không Ấn Tuyết suy ngẫm hồi lâu, nói, cùng mình hòa giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, tất cả chấp niệm cùng không cam lòng, đều là mong muốn đơn phương thôi. Các ngươi đi thôi, Nguyên Sinh trên người Minh Quang tán đi, khôi phục tự do. Tu Đà Hoàn Bạch Ngân Thụ cùng Minh Kính Đài, bị nàng phất tay đánh ra ngoài, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu hồi hai kiện Phật bảo, không có vội vã rời đi, nói. Cựu Từ Dị Thiên Hoàng tiến nhập vô gian thế giới, tiền bối có thể có nhìn thấy hắn. Nguyên Sinh im lặng, lật ra một cái liếc mắt, bảo ngươi đi, ngươi liền đi a, đừng phức tạp. Cựu Từ Dị Thiên Hoàng tự có Hỗn Độn lão tổ cùng liệt vị tộc hoàng đối phó. Không Ấn Tuyết ánh mắt lộ ra dị sắc nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Trương Nhược Trần nói như thế, hắn còn ở trong vô gian thế giới. Cực không dám giấu giếm Cựu Từ Dị Thiên Hoàng tiến vào hạ giới có mưu đồ lớn, rất có thể cùng Hỗn Độn tộc cũng có hợp tác. Hắn nói cho bản thiên, hắn chính là muốn bốc lên thái cổ các tộc nội loạn, đã là muốn cứu bản thiên ra vô gian thế giới, cũng là muốn ngăn cản thái cổ sinh linh tại cấm hẹn đến kỳ về sau, công ra hắc ám chi uyên. Không Ấn Tuyết thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt dừng lại ở Nguyên Sinh trên thân. Trương Nhược Trần nói, sợ không chỉ là đơn giản như vậy, theo ta được biết Cửu Từ Dị Thiên Hoàng đời thứ nhất rất có thể là đại ma thần. Nha, việc này, hắn thật không có đã nói với ta. Nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, coi như hắn đời thứ nhất là đại ma thần thì như thế nào? Không Ấn Tuyết hỏi ngược một câu, Trương Nhược Trần bị đang hỏi, Cửu Từ Dị Thiên Hoàng đi sự tình, mặc dù có hại hắn hiểm nghi, nhưng, đối với Không Ấn Tuyết, đối với địa ngục giới, tựa hồ đích thật là không có cái gì chỗ không đúng. Trương Nhược Trần nói, xin hỏi tiền bối, hắn tiến vào vô gian thế giới, đến cùng là vì chuyện gì? Thật chỉ là tới cứu tiền bối. Gọi lão tổ, Không Ấn Tuyết nói, Trương Nhược Trần hơi sững sờ. Không Ấn Tuyết nói, làm sao, hay là lòng có oán hận, lúc trước ngươi nói những lời nói đường hoàng kia, đều là giả, trên thực tế, cũng không có buông xuống thù hận. Trương Nhược Trần lộ ra nét mừng, biết được Ấn Tuyết Thiên rất có thể cũng sớm đã buông xuống trong lòng oán khí, vội vàng ôm quyền, khom người cúi đầu. Gặp qua lão tổ, nghĩ, Trương Nhược Trần lại nói, lúc trước là Nhược Trần mạo phạm. Nghĩ đến lão tổ đã sớm tại nội tâm cùng mình đã đạt thành hòa giải cũng không phải là một cái người cố chấp. Người muốn gặp dị, liền đi theo ta đi. Phát sáng trăm trượng đại thủ, mang theo Ấn Tuyết Thiên thân hình, hướng sâu trong bóng tối bay đi. Trương Nhược Trần nhìn Nguyên Sinh một chút nói. Người đi trước, Nguyên Sinh nghĩ cảm thấy mình đích thật là không cần thiết tiếp tục lưu lại, thế là, nói. Vừa rồi đa tạ, vừa nói xong, nàng liền cảm thấy một tia nho nhỏ hối hận. Chính mình rõ ràng là bởi vì hắn, mới có thể tiến vào vô gian thế giới, tại sao muốn tạ ơn hắn? Huống hồ, tạ ơn, chữ vừa ra chẳng phải là đại biểu chính mình thiếu nhân tình của hắn. Nàng muốn thay đổi miệng đã tới không kịp, Trương Nhược Trần đã đuổi theo Ấn Tuyết Thiên mà đi. Không bao lâu Trương Nhược Trần nhìn thấy Cửu Từ Dị Thiên Hoàng. Trong hắc ám tựa như là xuất hiện từng đoàn chói lọi tinh vụ, lan tràn mấy ngàn vạn dặm. Trong tinh vụ, vô số ngôi sao lấp lóe quay chung quanh trung tâm nhất lỗ đen xoay tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cửu Từ Dị Thiên Hoàng khí tức chính là từ trong lỗ đen kia phát ra. Lấy sức một mình, tại vô gian thế giới, chống lên một tòa rộng rãi như vậy tinh hải, không thể nghi ngờ là đã chứng minh cửu tử dị thiên hoàng cường đại, cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Loại tầng thứ này tu vi, Trương Nhược Trần không thể nào hiểu được, không dễ phán đoán cảnh giới của hắn. Trương Nhược Trần hỏi, hắn đang làm cái gì? Không Ấn Tuyết thản nhiên nói, hắn mang theo lục thế tàn hồn, năm thế thi thể, năm thế thần nguyên mà đến, tự nhiên là vì tu vi nâng cao một bước. Trương Nhược Trần nói, cửu sinh cửu tử âm dương đảo, biết được rất nhiều thôi. Không Ấn Tuyết nói, Trương Nhược Trần nghi ngờ nói, vì cái gì hắn muốn lựa chọn tại vô gian thế giới dung luyện lục thế tàn hồn cùng năm thế thi thể? Địa phương khác không được sao? Thiên hạ dung chuyển, nhưng từ đầu đến cuối ở vào trong một cái cân bằng. Thế nhưng là, hắn như tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, hơn phân nửa có thể chứng đạo thủy tổ, liền sẽ đánh vỡ cân bằng này. Ai cũng không thể đoán được cân bằng bị đánh phá hậu quả, như vậy cũng không có người hy vọng hắn tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Không Ấn Tuyết nói, cho nên, hắn chỉ có thể tìm một cái có thể tránh né thiên cơ địa phương, phòng ngừa ở trong quá trình dung luyện, dẫn phát thiên địa dị tượng, từ đó bị người tập kích. Trương Nhược Trần nói, đây chính là hắn nói cho lão tổ lý do. Đúng, Trương Nhược Trần nói, ta cảm thấy, sẽ không như thế đơn giản. Hắn nếu có lo lắng này, hoàn toàn có thể đi xa vũ trụ biên hoang, vì sao đến vô gian lĩnh chỗ nguy hiểm như vậy? Người nói có đạo lý. Trương Nhược Trần biết được Không Ấn Tuyết khẳng định nhìn thấu cửu tử dị thiên hoàng mưu đồ cho nên mới sẽ thay đổi thái độ đem hắn đưa đến nơi đây. Chẳng lẽ là bởi vì biết được cửu tử dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, để nàng nhìn rõ chân tướng. Trương Nhược Trần hỏi, lão tổ cho là, để cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo có thể hay không uy hiếp được Bạch Y Cốc? Không biết, Không Ấn Tuyết nói, Trương Nhược Trần nói, vậy tại sao muốn để hắn phá cảnh đâu? Người không muốn hắn phá cảnh. Không Ấn Tuyết rất trực tiếp nói ra, đúng, Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ thản nhiên nói, hai cái nguyên nhân, thứ nhất thê tử của ta có thể là hắn tu luyện cửu sinh cửu tử âm dương đạo lớn nhất trở ngại, hiện tại liền ẩn thân Bạch Y Cốc thụ nộ thiên thần tôn che chở. Thứ hai, như hắn đời thứ nhất là đại ma thần, như vậy hắn phá cảnh về sau chắc chắn sẽ tiến về Côn Lôn giới. Không Ấn Tuyết tay vuốt tóc trắng, như có điều suy nghĩ, nói, người cái này khiến ta rất khó xử lý. Hắn là vì cứu ta mà đến, ta cũng không thể lấy oán trả ơn a, trừ phi. Trừ phi cái gì, trừ phi ngươi cầu ta. Trương Nhược Trần lại một lần sửng sốt, không rõ nàng ý tứ. Ngươi đem ma ni châu cho Bạch Y Cốc giải trên người bọn họ khô từ tuyệt. Đây là đứng ở cao cỡ nào đạo đức phương diện, để cho ta rất là khó chịu, nhưng lại không thể không thừa nhận đích thật là thiếu linh yến tử hậu nhân nhân tình. Ngươi cầu ta ta mới có thể lấy lại thể diện, không đến mức từ đầu đến cuối cho lại yếu đi nàng linh yến tử một bậc. Người nói, có phải hay không đạo lý này? Không Ấn Tuyết nói, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.